Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 306 tiên nhân mắc nạn. Tô Trần cảm giác nguyên thần uể oải suy sụp, trong đầu kịch liệt nhói nhói, ý thức hoàn toàn mơ hồ, một hồi trời đất quay cuồng, hướng phía dưới mấy trăm trượng mặt đất, thẳng rơi xuống, Giang Nam, một tòa giàu có thành trấn. Này tòa thành trấn cư dân bất quá mấy vạn, ở Trích Giang Nam một góc nhỏ, cơ hồ không có danh khí gì. Giống như vậy tiểu thành trấn, trải rộng Giang Nam trăm quận, nhiều vô số kể, nhưng coi như là chỗ như vậy, cũng y nguyên tụ tập đông đảo tam giáo cửu lưu, giang hồ bang phái đệ tử, có giang hồ bang phái địa phương, tự nhiên cũng không thiếu được giang hồ bang phái phân tranh. Này tòa thành trong trấn, nhất là dùng mới quật khởi Vô Ảnh bang, cùng cắm rễ nơi đây trăm năm Hắc Hổ bang, hai cái này bang phái thực lực hùng hậu nhất, đều có 400-500 tên bang phái đệ tử, hai đám phái ở giữa, xung đột tự nhiên cũng là kịch liệt nhất, lẫn nhau tranh đấu gay gắt mấy năm, mong muốn độc bá này tòa thành nhỏ, Vô Ảnh bang quật khởi cực kỳ cường thế. Mà trăm năm bang phái Hắc Hổ bang tại luân phiên đả kích xuống thì suy sụp lợi hại. Ngày hôm đó đêm khuya, mấy trăm tên Vô Ảnh bang đệ tử đánh lén ban đêm Hắc Hổ bang tổng đường, một phen huyết chiến về sau, nhất cử công hãm cái này đối thủ cũ hang ổ, đem Hắc Hổ bang trên dưới diệt môn. Bang chủ, chúng ta không có nhục sứ mệnh đánh hạ Hắc Hổ bang tổng đường. Vô Ảnh bang 400-500 tên biêu hán vũ phu nhóm dơ rào rạt bó đuốc, hưng phấn cuồng nhiệt ánh mắt, cung nghênh bọn hắn Vô Ảnh bang Lưu bang chủ cùng Lý phó bang chủ giá lâm Hắc Hổ bang tổng đường. Từ nay về sau, bọn hắn Vô Ảnh bang đem độc bá này tòa tiểu thành trấn, không còn có cường lực đối thủ dám khiêu chiến bọn hắn. Cung nghênh Lưu bang chủ, từ nay về sau, chúng ta đều dùng Lưu bang chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà cái khác một chút thực lực yếu tiểu bang phái đầu lĩnh, đã sớm quan chiến lâu nay, thấy Vô Ảnh bang thắng được, cuống quýt trước tới đón tiếp bản thành vị này mới bá chủ. Một tên có vẻ bệnh gầy gò lão đầu, cùng một tên khôi ngô lão giả, cùng một chỗ đi vào Hắc Hổ bang tổng đường bên trong. Thu nạp này tòa tổng đường, những cái kia tiểu bang phái đầu lĩnh nhóm đều hoảng hốt bái nằm trên mặt đất, không dám có chút bất kính, sợ Vô Ảnh bang chủ dưới cơn nóng giận xuống tay với bọn họ, mang đến họa diệt môn. Vị này Vô Ảnh bang Lưu bang chủ lai lịch có chút huyền bí, người ngoài chỉ biết hắn họ Lưu, lại không biết tên, mà lại không ít người đều biết. Vị này Lưu bang chủ đan điền bị hủy, nhưng thật ra là một phế nhân, thân thể suy yếu, nhiều đi mấy bước liền thở, liền người bình thường cũng không bằng, nhưng hắn tâm trí như cáo, hung ác xảo trá, khó có địch thủ, mà lại hắn có một cái trung thành tuyệt đối huynh đệ, là nhất Lưu đỉnh tiêm cao thủ, đúng là Vô Ảnh bang Lý phó bang chủ. Tại đây tòa cũng không lớn thành trấn bên trong, nhất Lưu đỉnh tiêm thực lực, cái kia là cao thủ hết sức đáng sợ, có vẻ bệnh gầy gò lão già. Tại tổng đường đại điện bang chủ bảo tòa, lãnh ngạo ngồi xuống, hắn vẻ mặt đạm mạc, nhìn quanh tổng đường bên trong hai bên, nằm dạp trên mặt đất mấy vị tiểu bang chủ, cùng Vô Ảnh bang chúng đệ tử, trong lòng có chút hơi hơi cảm thán. Thoáng qua 20 năm, hắn, Lưu Hồng lại tái xuất giang hồ. Năm đó Thái Hồ Tây Động Đình Sơn hòn đảo cuộc chiến, hắn cùng Lý Bưu dựa vào một trận tự thiêu, giả chết thoát thân, mới trốn qua một kiếp. Từ đó ẩn nấp tại dân gian, không dám thò đầu ra. Mặc dù thoát chết, nhưng hắn trung đan điền khí hải bị phá, một thân tu vi cũng phế đi. Theo nhất đại tông sư biến thành một tên tàn phế, cũng không còn cách nào tu luyện võ nghệ, triều đình cùng Ngô Quận người trong giang hồ đối với hắn và Lý Bưu truy sát cũng chưa từng có dừng lại. Hắn cùng Lý Bưu không thể không ngụy trang thành ngư dân, tại Đông Nam Duyên Hải vắng vẻ làng chài nhỏ ẩn núp, tránh né hơn 10, 20 năm lâu, màn trời chiếu đất, câu cá mà sống, khổ không thể tả. Mãi đến mấy năm gần đây, tiếng gió thổi triệt để đi qua, triều đình cùng Ngô Quận người trong giang hồ đối bọn hắn đã hoàn toàn không thèm để ý. Hai người bọn họ mới dám thò đầu ra. Tại đây Đông Hải một vùng thành nhỏ, xây lại một cái cỡ nhỏ bang phái. Trước mắt tiêu diệt Hắc Hổ bang một trận chiến này, bất quá là không quan trọng nhỏ chiến mà thôi. Cùng hắn trước kia chỉ huy cùng triều đình ở giữa mấy vạn đại quân huyết chiến so ra, không đáng giá nhắc tới. Năm đó kế hoạch, mưu lược vĩ đại chi khí đã sớm không còn tồn tại. Hăng hái bạch diện thư sinh Lưu Hồng cũng sớm liền thành một cái có vẻ bệnh lão già nát rượu. Hắn lần này tái xuất giang hồ cũng không nghĩ lại đi khiêu chiến triều đình, bất quá là nghĩ chiếm cứ giang hồ một góc nhỏ, thu hết một chút tiền hàng, khiến cho hắn cùng Lý Bưu huynh đệ có thể an độ lúc tuổi già thôi. Cũng tính xứng đáng được Lý Bưu những năm này trung thành tuyệt đối, vất vả tùy tùng hắn một phen. Lưu Hồng đang ngồi cảm thán ở giữa, nhưng vào lúc này lại nghe oanh một tiếng vang thật lớn, bầu trời rớt xuống một vật công bằng nện ở Hắc Hổ bang tổng đường trên xà nhà. Mãnh liệt trùng kích trực tiếp nện xuyên ép vỡ vài gốc cứng rắn hắc đào cột nhà, cơ hồ đem nửa tòa tổng đường đều làm hỏng, xà nhà sụp đổ, bùn cát văng khắp nơi, mảng lớn bụi đất vung lên. Lưu Hồng, Lý Bưu cùng với các vị tiểu bang chủ, Vô Ảnh bang mấy trăm tên bang phái đệ tử, chỗ nào từng muốn đến sẽ có tai từ trên trời hạ xuống, không có chút nào phòng bị phía dưới, bị này đầy trời văng khắp nơi mảnh ngói cùng gỗ vụn đập hoa hoa gọi, cuống quýt tứ tán tránh né. Thậm chí có xui xẻo bang phái đệ tử trực tiếp bị sụp đổ xà nhà đè chết, thụ tay bay vạ gió. Nửa ngày, hết thảy đều kết thúc. Đám người định thần nhìn lại, mới run sợ phát hiện, trong hành lang phế tích bên trong nhiều một tên tuổi trẻ thanh y nam tử. Hắn nằm trên mặt đất, tựa hồ đã bất tỉnh. Đúng là tên này người áo xanh, từ trên bầu trời rơi xuống, nắm Hắc Hổ bang đại sảnh cho ép vỡ. Này là người phương nào, thế mà theo trên trời hạ xuống. Hắc Hổ bang trăm năm đại bang phái, tổng đường xà nhà đều là dùng thượng đẳng nhất hắc đào mộc chế tạo, kiên cố vô cùng, dù cho là nhất lưu cao thủ, một trường đánh ở phía trên cũng bất quá là một đạo nhạt ấn mà thôi. Đây là muốn theo cao bao nhiêu địa phương rơi xuống mới có thể nắm này tòa tổng đường đụng hủy. Tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng hốt, trong lúc nhất thời không dám đi qua. Này tòa Hắc Hổ bang tổng đường đã bị Vô Ảnh bang cầm xuống, Vô Ảnh bang cũng không thể không có chút nào biểu thị. Lý Bưu phó bang chủ đánh bạo đi ra phía trước, đem tên kia người áo xanh mặt mũi lật lên. Hắn cảm giác rất là quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao. Không khỏi quay đầu hướng Lưu Hồng cứ thế nói: "Đại ca, người này khuôn mặt rất quen thuộc a, luôn cảm thấy nơi nào thấy qua, hết sức không thích hợp." Lưu Hồng không khỏi tiến lên, cẩn thận chu đáo một hồi lâu, không khỏi một đôi con ngươi mở to vẻ mặt chấn động. Cả kinh ngã xuống mở 4-5 bước, khó có thể tin, hắn, thế nào lại là hắn? Tô Trần, cô Tô Thành tuyệt thế thiếu niên, dùng sức một mình, diệt đi cự kình bang, Hàn Sơn Quan, Bạch Liên giáo 18 tuổi Ngô Quận thượng tiên, càng là dùng một cái độc đính phế bỏ hắn trung đan điền, không đội trời chung đại cừu nhân. Nháy mắt 20 năm trôi qua, Tô Trần dung mạo thế mà cùng năm đó không sai biệt lắm, chỉ là hơi gió xương một điểm, ước chừng 20 tuổi bộ dáng mà thôi. Lưu Hồng cho dù chết cũng nguyên nhớ kỹ Tô Trần bộ dáng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, cười nước mắt đều chảy ra. 20 năm, hắn tự biết phàm nhân cùng tiên nhân cách biệt một trời. Xưa nay không cảm tưởng đi báo thù, hắn liền xem như nằm mơ, cũng không dám tưởng tượng, có một ngày Tô Trần hội theo trên trời rơi xuống đến hắn trước mặt, hôn mê trên mặt đất, đánh mất tri giác. Hắn, Tô Thượng Tiên, Lý Bưu cũng bối rối, nhìn kỹ người áo xanh khuôn mặt liếc mắt, má ơi, rơi xuống kêu to một tiếng. Kinh hoàng tranh thủ thời gian nhảy ra trượng bên ngoài, không dám tới gần người áo xanh kia. Ha ha, tương đương, đây chẳng lẽ là ông trời mở mắt? 20 năm trước, ngươi diệt ta bang phái, hủy ta đại mộng, hôm nay lại từ trên trời giáng xuống, đưa đến trên tay của ta, nhường ta được lấy huyết nhận kẻ thù. Lưu Hồng cười lớn, nói xong không khỏi theo trong tay áo lộ ra một thanh nửa thước sắc bén dao nhọn bảo đao. Hung hăng một đao, hướng Tô Trần tim đâm vào. Lưu Hồng trong lòng thoải mái vô cùng. Bất kể hắn là cái gì thượng tiên, hắn hôm nay liền muốn báo thù. Mắt thấy, chính là máu tươi ba thước, chính tay đâm cừu địch. Keng, Lưu Hồng cảm thấy tay bên trong chấn động, nhẹ đi nhiều. Không khỏi kinh ngạc, lại nhìn, trong tay cạo xương đao nhọn đâm vào Tô Trần tim, nhưng đã đứt gãy thành hai đoạn, thế nhưng là Tô Trần thân bên trên liền da đều không phá. Lưu Hồng lấy làm kinh hãi, sờ soạng một thoáng Tô Trần làn da, này da cứng mềm dai như đồng như sắt, cứng rắn khó có thể tin, lưỡi đao sắc bén một đao đâm đi xuống, căn bản đâm không đi vào. Tô Trần ngực có một vết thương, nhưng đã ngưng kết, có ai không, cho ta chém hắn, chỉ cần chém chết hắn, lão phu trọng thưởng 1000 lượng kim. Lưu Hồng nổi giận thét ra lệnh, Vô Ảnh Bang chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, hơn 10 tên gan lớn đệ tử đi ra, rút đao ra kiếm, hướng người áo xanh kia bổ tới, kết quả, không có chút nào khác nhau. Bọn hắn binh khí trong tay như là chém vào một khối thép tinh bên trên, không phải cuốn lưỡi đao liền là trực tiếp đứt gãy. Muốn thương tổn người áo xanh da lông đều là si tâm vọng tưởng. Lý Bưu thấy cảnh này trong lòng phát lạnh, liền vội vàng khuyên nhủ, đại ca, truyền thuyết tiên nhân có kim cương bất hoại thân thể, hẳn là hắn cái này là kim cương thân thể, không bằng được rồi, thừa dịp hắn còn hôn mê bất tỉnh, chưa phát hiện chúng ta mau trốn đi, ngược lại hắn cũng không biết hai chúng ta còn sống, chúng ta khác tìm một chỗ mai danh ẩn tích, tránh cho bị hắn phát hiện. Chúng tiểu bang phái bang chủ cùng Vô Ảnh Bang 4-500 tên các đệ tử nghe, kinh hãi hai cỗ run rẩy, đều sợ hãi, cuống quýt vứt xuống đao kiếm, thối lui đến mấy trượng có hơn. Tiên nhân, người áo xanh này quả nhiên là tiên nhân, xem ra Lưu bang chủ cùng này tiên nhân còn nhận biết, có thù, bang chủ thế mà để cho người ta dùng đao đi đâm tiên nhân này, đây quả thực là điên rồi. Hừ, đao không được liền dùng lửa đốt, có ai không, bên trên củi đốt mãnh liệt dầu. Lưu Hồng khuôn mặt dữ tợn, hắn đầy ngập đều bị báo thù dục vọng lấp đầy, sao lại nghe Lý Bưu khuyên, hắn cũng không tin cái này ta. Tô Trần lúc thanh tỉnh, hắn chỉ có chạy trối chết phần. Tô Trần bây giờ hôn mê bất tỉnh, trọng thương tại thân, hắn chẳng lẽ còn không gây thương tổn mảy may. Vô Ảnh Bang bang chúng đều là kinh hãi, bức bách tại bang chủ trước sau như một dâm uy, không dám không tuân mệnh lệnh. Nửa ngày, Hắc Hổ Bang tổng đường trước một tòa trống trải chỗ, chất lên một đống nặng mấy ngàn cân củi đốt, lại đi người áo xanh này thân bên trên dội lên mấy chục cân mãnh liệt dầu. Mang lấy tên này hôn mê người áo xanh, tại củi đốt bên trên mãnh liệt đốt, hô, rào rạt hỏa diễm, đốt cả tòa tổng đường đều chiếu rọi tại trong liệt hòa. Mấy canh giờ về sau, này ngàn cân củi đốt triệt để đốt thành cho bụi. Lưu Hồng vội vàng phân phó dưới tay, đem đống lớn cho tàn đẩy ra. Chúng bang phái các đệ tử lại run sợ phát hiện, người áo xanh lại y nguyên vẫn là bộ dáng lúc trước. Liền xiêm y của hắn đều không đốt đứng lên, bất luận là lưỡi dao, vẫn là lửa đốt, căn bản không gây thương tổn. Bọn hắn đám này phàm nhân, căn bản giết không chết tên này người áo xanh. Không, tại sao có thể như vậy? 20 năm, ta trốn đông trốn tây 20 năm. Thật vất vả thù này người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong tay ta, lại không gây thương tổn được hắn mảy may. Các ngươi đều cho lão phu nghĩ biện pháp, chỉ cần có thể giết chết hắn, lão phu không tiếc trọng thưởng vạn lượng hoàng kim. Lưu Hồng sắc mặt tái xanh, vô cùng tuyệt vọng phẫn nộ rít gào. Bang chủ, không được a, đây là chân tiên mắc nạn, chúng ta trêu chọc không nổi a. Đúng vậy a, vẫn là nhanh lên đem hắn đưa tiễn đi. Quá dọa người, chúng ta chỉ chứa làm cái gì đều không phát sinh, miễn cho bị tiên nhân giận chó đánh mèo. Chúng tiểu bang chủ cùng vô ảnh bang chúng bang phái các đệ tử đều vẻ mặt, đều kinh hãi đầu rạp xuống đất, quỳ rạp xuống tổng đường chung quanh, đau khổ cầu khẩn. Dù cho là tiên nhân mắc nạn ở chỗ này, vậy cũng so với bọn hắn đám này thế gian thế tục hạng người mạnh vô số lần. Cũng chỉ có Lưu bang chủ cái tên điên này, dám đi muốn giết chết chân tiên, chọc giận tới chân tiên. Một khi hắn tỉnh lại, vô ảnh bang trên dưới mấy trăm khẩu, ai có thể sống? PS, đã nghĩ qua rất nhiều tình huống nhưng không ngờ lại vậy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ